Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, lại đắc ý thả bạn gái của ngươi khí. Ba canh, cầu kim đậu, Itachi tiên sinh, làm ngươi sau này đồng đội, ta muốn biết thực lực của ngươi. Yêu cầu này không quá phận a. Nhìn thấy Uchiha Itachi ngày đầu tiên lên, Hoshigeki Kisame liền muốn cùng Uchiha Itachi giao thủ. Đáng tiếc Uchiha Itachi trực tiếp liền cự tuyệt Kisame thỉnh cầu. Đồng thời mấy ngày kế tiếp đều đợi gian phòng của mình. Bất quá Hoshigeki Kisame vừa mới từ bên tay cầm tới một cái ám sát Giang Quốc quân phản loạn thủ lĩnh nhiệm vụ, rốt cục có lý do thích hợp cùng Uchiha Itachi giao chiến. Hoshigeki Kisame kích động vạn phần đem Uchiha Itachi kêu lên. A, tốt, ra tay đi. Uchiha Itachi tại trả lời trước đó, liền phát hiện phía sau cây trốn tránh một người. Thủy độn vũ tứ giao. Kết ấn về sau, Hoshigeki Kisame đưa bàn tay đập vào mặt đất vũng nước bên trên. Buổi sáng vừa mới xuống một trận mưa lớn. Tác chiến hoàn cảnh đối với Hoshigeki Kisame tới nói là phi thường có lợi. Bốn đầu thể dài chừng ba thước cá mập trên không trung mở ra huyết bồn đại khẩu về sau, điên cuồng nhào về phía Uchiha Itachi. Cá mập trong nháy mắt đem Uchiha Itachi xé nát. Hoshigeki Kisame trong mắt lóe lên một 31 tơ kinh ngạc thần sắc. Lừng lẫy đại danh Uchiha Itachi cứ như vậy bị hắn xử lý. Loại tình huống này khả năng phát sinh sao? Hoshigeki Kisame đem trong tay Samehada đại đao hướng về phía sau mình quét ngang mà đi. Bị xé nát Uchiha Itachi biến thành mấy chục trương quả đen, bay nhảy cánh bay đến trên nhánh cây, bước lùi Uchiha Itachi chân thân đồng thời. Hoshigeki Kisame hưng phấn kết ấn. Thủy độn thủy giao đạn chi thuật, hỏa hỗn ca tông, hào hỏa cầu thuật, Gokakyu no Jutsu. So với thành thành thật thật kết ấn Hoshigeki Kisame, Itachi, hào hỏa cầu Gokakyu như là thuấn phát, thổi ra một viên màu vỏ quýt, hào hỏa cầu Gokakyu. Cùng Hoshigeki Kisame nước giao đánh chính diện đụng vào, hình thành đại lượng hơi nước. Biết chiến đấu hào hứng đi lên Hoshigeki Kisame nhếch miệng cười. Khiêng Samehada đại đao nhanh chân tiến lên trước lao đến. Uchiha Itachi móc ra một thanh phi tiêu. Phản tay nắm lấy cùng Samehada đại đao đỗi bên trên. Trong nháy mắt bị tràn trề cự lực đánh bay. Itachi về mặt sức mạnh hoàn toàn bị Kisame nghiền ép. Trên không trung xoay chuyển một tuần. Điều chỉnh thân hình sau vững vàng rơi xuống đất. Thật lâu không có thống khoái đánh một trận. Hoshigeki Kisame hưng phấn lần nữa quơ Samehada đại đao, đeo băng Samehada đại đao lần lượt nện ở Uchiha Itachi trong tay phi tiêu bên trên. Nanoha xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, ba tinh phi tiêu chỉ là bị Samehada đại đao nện đến nhiều xuất hiện một chút lỗ hổng nhỏ. Thể thuật giao phong bên trên, Uchiha Itachi tại hạ phong, nhưng Uchiha Itachi mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ ái ố, tỉnh táo dọa người a. Hoshigeki Kisame thi triển thuấn thân thuật, tìm đúng cơ sẽ xuất hiện sau lưng Uchiha Itachi. Samehada đại đao lơ lửng tại Uchiha Itachi bả vai, tuyên cáo tỉ thí lần này người thắng thuộc về. Itachi tiên sinh thật sự là cường đại a. Bất quá lần này hẳn là ta thắng. Hoshigeki Kisame tự tin nói. Ngươi thắng, trở về đi. Đem phi tiêu thu hồi nhẫn cụ túi. Uchiha phây đối trước người Hoshigeki Kisame nói ra. Soạt tương đương Samehada đại đao dưới, Uchiha Itachi hóa thành vô số quả đen, bay đến rừng cây bên trong biến mất không thấy gì nữa. Bị đánh mặt Hoshigeki Kisame tự giễu cười nói. Lần này ta có chút tự đại a. lần sau, chấm ngoặc kép, làng lá, mặc dù bên ngoài là một cái thôn, nhưng chân chính diện tích thế nhưng, có thể cùng Nanoha kiếp trước ở lại huyện thành so sánh. Một vòng xuống tới tổng lộ trình liền vượt qua 5 km. Cũng chỉ có Inuzuka Kiba có thể theo kịp Maito Gai. 10 điểm tả hữu thời điểm, Maito Gai triệu tập tất cả mọi người. Ngày đầu tiên làm lão sư hắn rất phụ trách, bắt đầu dạy bảo các học sinh tại vận động dữ dội về sau. Như thế nào điều chỉnh trạng thái bản thân cùng làm dịu cơ bắp đau nhức. Tiếp xuống ta đem dạy các ngươi chiêu thứ nhất thể thuật. Động lực khúc dạo đầu. Chiêu này thể thuật có thể nhanh chóng làm tế bào cơ bắp sinh động. Tiếp xuống các ngươi liền đi theo ta động tác. Đầu tiên đem chân của mình nâng lên đến. Bảo trì lại thân hình. Maito Gai vừa dứt lời. Ino liền duy trì không được. Thân thể nghiêng một cái nằm trên đất. Chúng ta kiên trì 5 phút đồng hồ liền nghỉ ngơi. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không thể đem thả xuống. Không phải tất cả mọi người đều muốn thêm lúc 1 phút đồng hồ. Maito Gai cũng không phải bất cận. Nhân tình, đối với nữ sinh cũng rất chiếu cố. Các nàng ngẫu nhiên lười biếng cũng sẽ không nói cái gì. Bất quá càng là bị ưu đãi. Yamanaka Ino thì càng quật cường kiên trì động tác. Ân, mọi người biểu hiện đều thật không tệ. Động tác này sau khi kết thúc, lão sư cho các ngươi 5 phút thời gian nghỉ ngơi. Ai hát, cái kia tiểu mập mạp. Không sai, nói đúng là ngươi đây. Động tác đều biến hình. Tranh thủ thời gian nhìn xem người khác lại sửa đổi đến. Ngày đầu tiên đi học cũng không tiện giáo huấn quá ác. Cái động tác thứ nhất kết thúc về sau Maito Gai liền để bọn hắn nghỉ ngơi. Buổi sáng an bài 4 tiết khóa. Trong đó 2 mảnh thể thuật khóa. Maito Gai đã xài qua rồi. Bưng lấy một bản thân nhiệt thiên đường Kakashi. Cúi đầu đi tới thứ số 7 sân huấn luyện. Ta nói Kakashi, ngày đầu tiên đi làm. Làm sao cũng muốn lưu lại cái ấn tượng tốt a. Đến chế tính là gì sự tình? Nanoha đem chương trình học chia làm thể thuật khóa, lớp lý thuyết cùng thực chiến khóa. Ebisu phụ trách lớp lý thuyết nguyên bản tại xế chiều. Bị gọi tới Ebisu bây giờ đi về. Buổi chiều đi một chuyến nữa chẳng phải là rất phiền phức. Cho nên trực tiếp đem lớp lý thuyết 820 sớm. Mà Kakashi thôi đi, nơi này đương nhiên không có chuyện của hắn. Thật có lỗi a, Ebisu, vừa rồi có cái mỹ nữ hướng ta hỏi đường. Ta sợ nó tìm không thấy địa phương, liền tự mình đưa nàng tới. Ha ha, Ebisu hung tợn nhìn xem Kakashi, ngươi hại ta bỏ qua cùng bạn gái hẹn hò. Hứ, có cái thổi phồng ngươi liền đắc ý. Cẩn thận ta đem bạn gái của ngươi khí thả. Kakashi diễu diễu nói. Ebisu người này hắn hiểu rõ. Cả người mở ra bên trong là vàng. Buồn bực tao hình gã bỉ ổi một cái. Dạng này người có thể tìm tới bạn gái. Vậy hắn Kakashi hài tử. Bây giờ nói không chừng đều có thể đánh xì dầu. Cùng lúc đó, tại trên trang giấy viết liên quan tới lễ mùa hạ trước sau mấy ngày. Cửa hàng bán hạ giá hoạt động kế hoạch sách, một cái tóc đỏ giả tiểu tử, lén lén lút lút vào cửa hàng, đi tới Nanoha trước quầy. Ngươi là Taiya à, ngày đó buổi tối ta gặp qua ngươi. Nanoha cười khanh khách đối Taiya nói, Orochimaru đại nhân đối tế bào cường hóa tề cảm thấy rất hứng thú. Nếu như có thể hắn nguyện ý ra giá 5 triệu 2 mua sắm một chi. Cái gì tế bào cường hóa tề? Ta trong tiệm ngược lại là có khiết xí tề. Ngươi có muốn hay không mua mấy bình mang về? Taiya miễn cưỡng cười. Nói ra, Nanoha đại nhân, xin đừng nên cùng ta nói đùa. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.